yêu bộ dáng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có quá nhiều phản kích mãnh liệt. Pháp sĩ đại hội cấm chỉ xuất thủ. Cái này hai bên người lên không là cái gì va chạm. Hắn không thể nơi này lãng phí thời gian. Bây giờ hắn muốn làm, là nhanh chút báo danh tham gia pháp sĩ đại hội. Pháp sĩ đại hội báo danh chỗ, hẳn là liền ở đó. Tô Dạ liếc một cái, lặng lẽ ly khai. Văn Tòng Sơn hung tợn nói, chúng ta tới pháp sĩ đại hội hay không? Cùng ngươi có quan hệ gì? Mạc Giang Lưu lãnh khốc, cười nói, Văn Tòng Sơn, hy vọng ngươi tại so đấu với ta lúc, cũng có thể cứng như vậy khí. Xem ra ngươi là quên lần trước, bị hai ta nhận đánh bại sự tình. Nghe lời này, Văn Tòng Sơn bỗng dưng khẽ giật mình, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mạc Giang Lưu thực lực, đã đạt đến cố nguyên cảnh đệ bát trọng, tại Long Hỏa quận bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm thiên tài. Mạc Giang Lưu nhìn thấy Văn Tòng Sơn không dám ngôn ngữ, không kiêng nể gì cả. Văn Ninh cô nương, ngươi nói ngươi cần gì chứ? Đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta nhường ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Lưu tại Thất Huyền Môn loại này rác rưởi thành đống thế lực bên trong, có gì tiền đồ? Văn Tòng Sơn sao có thể khoan nhượng người khác khi nhục muội muội mình? Giận dữ hét, Mạc Giang Lưu, ngươi khinh người quá đáng. Ha ha, ta khinh ngươi lại như thế nào? Mạc Giang Lưu châm chọc đạo, ta, tỉnh táo. Văn Ninh lo lắng nói, nhà mình huynh trưởng không là đối phương đối thủ, chính là khẩn yếu quan đầu thời điểm. Một đạo tiếng chuông, xa xa vang lên, đại biểu cho đã có thể ra trận quan sát. Pháp sĩ đại hội bên trong, lần này liền không cùng người so đo. Bất quá lần sau, liền không có kết thúc dễ dàng như vậy. Mạc Giang Lưu liếm môi một cái, Văn Tòng Sơn cắn răng một cái cửa ải. Hắn chỉ hận chính mình thiên tư không đủ cao, bằng không mà nói, nhà mình phụ thân cho hắn tài nguyên hắn cũng không hội uổng phí hết. A, Tô Dạ huynh đệ đâu? Lập tức ra trận, hắn ở đâu? Văn Tòng Sơn lúc này mới phát hiện, Tô Dạ đã không thấy bóng dáng. Văn Ninh đồng dạng nhìn chung quanh, Tô Dạ đã hoàn toàn không tìm được. Đối phương, đi nơi nào? Chương 74, Pháp sĩ đại hội bắt đầu. Tô Dạ giờ phút này xuất hiện ở Pháp sư cung một cái lối đi hẹp trước. Hắn đại khái xem xét, liền xác định nơi đây chính là pháp sĩ đại hội báo danh chỗ. Cũng không phải là hắn không cùng Văn Tòng Sơn hai người nói, mà là việc này giải thích vô cùng phiền toái, hắn không chần chờ nữa, đi tới báo danh trước sân khấu. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương, muốn quan sát đại hội, mời đi mặt khác một cái thông đạo, nhà ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi sao? Một tên lão giả áo bào trắng, lười biếng nhìn Tô Dạ liếc mắt, liền không ở cảm thấy hứng thú, lăng quát lên. Tô Dạ nhíu nhíu mày, tùy theo nói ra, ta là tới báo danh tham gia pháp sĩ đại hội, ngươi tới tham gia pháp sĩ đại hội. Ha ha ha, đừng nói giỡn, lão giả áo bào trắng chắp tay nói, ta xem ngươi mặc tựa như là Thất Huyền Môn người. Tôn Nham huynh đệ, nơi này có một cái các ngươi Thất Huyền Môn người, muốn tới tham gia pháp sĩ đại hội, ngươi xem một chút có phải hay không các ngươi Thất Huyền Môn cái nào bất thành khí vãn bối. Đến đây này đảo làm loạn, một vị cùng Tô Dạ mang theo giống nhau Thất Huyền Môn lệnh bài lão giả từ thông đạo chỗ nghỉ ngơi đi ra. Lão giả này khí tức siêu phàm, có được Tô Dạ cảm thụ mơ hồ khí tức, hơn phân nửa đã đạt đến mệnh huyệt cảnh. Tôn Nham xuất hiện lúc, mắt nhìn Tô Dạ nói ra, Thất Huyền Môn bên trong, yêu dị tiểu bối ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quen thuộc. Người này nên là cái nào đó không có năng lực gì môn nhân đi. Cô Sơn huynh đệ, không cần thiết cho ta mặt mũi, đuổi đi ra đi. Hắn hiển nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng đồng môn ý tứ. Lời nói so với cái kia Thẩm Cô Sơn còn muốn lăng lệ vài phần. Thẩm Cô Sơn lạnh lùng đối mặt Tô Dạ, tiểu tử, nghe đến chưa, cố ý tới tiêu khiển ta sao? Tranh thủ thời gian, hắn tiếng nói chưa rơi xuống, Tô Dạ liền giơ tay lên, một viên pháp sĩ lệnh xuất hiện ở Thẩm Cô Sơn trước mặt. Thẩm Cô Sơn nao nao, tiếp được lệnh bài, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi, bởi vì Tô Dạ chiếc này lệnh bài chính là hàng thật giá thật pháp sĩ lệnh. Hắn trái xem phải xem, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này khiến Thẩm Cô Sơn thật mất mặt. Quát, tiểu tử, ngươi lệnh bài này sẽ không phải là trộm đi, ngươi có thể tùy tiện kiểm nghiệm. Tô Dạ chắp tay nói, rất là tự tin. Thẩm Cô Sơn cắn răng nói, Tôn Nham, ngươi đang chơi ta sao? Các ngươi Thất Huyền Môn còn trẻ như vậy pháp sĩ, ngươi nói cho ta biết hay không? Tôn Nham hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn thật sự oan uổng a. Hắn căn bản không có ở Thất Huyền Môn thấy qua Tô Dạ. Thế nào pháp sĩ nói chuyện? Tiểu tử này là giả mạo à? Tôn nhắm mắt mang phong mang, cảm thấy thật mất mặt. Thẩm Cô Sơn thật có chút hoài nghi Tô giả, thế nhưng là lệnh bài đúng là thật, hắn không có thể phủ nhận, chỉ có thể nói, danh hiệu của ngươi là cái gì? Xưng hào. Tô giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính là pháp sĩ, ai không có đại danh đỉnh đỉnh xưng hô, ngươi đừng nói cho ta ngươi không có. Thẩm Cô Sơn ngưng lông mày đạo, Tô giả minh bạch chuyện gì xảy ra, những thứ này pháp sĩ phần lớn nhân vật có mặt mũi tham gia pháp sĩ đại hội, cũng đều là lấy xưng hô gặp người, dù sao xưng hô, càng so với người hơn tên càng dễ nhớ một chút, về phần hắn, cách khác sĩ thân phận, không có mấy người biết, từ đâu tới xưng hô, chuyện cho tới bây giờ, Tô giả cũng chỉ phải nói, ta xưng hô, một chữ độc nhất một cái giả. Thẩm Cô Sơn lườm Tô giả liếc mắt, không có chút hào khí mà nói, đăng ký tốt, tại cửa thông đạo chờ lấy đi, Tô giả không chần chờ nữa. Tiến nhập cửa thông đạo trên ghế, bình tĩnh chờ đợi, hắn rõ ràng cảm giác được không ít ánh mắt nhìn mình. Cái này cũng không phải quái sự, nhìn một cái, thông đạo này bên trong người đang ngồi, năm tháng đều đã không nhỏ, tùy ý chọn ra một cái, đều có rất cao uy vọng, chỉ có Tô Dạ một người trẻ tuổi đi nơi này ngồi xuống. Tất nhiên là lộ vẻ hạc giữa bầy gà, Tô Dạ đếm một chút, pháp sĩ nhân số không nhiều, chỉ có hơn 20 người, mà mỗi một cái thực lực cũng không kém gì lúc nãy Tôn Nham, Long Hỏa quận thực lực, so với Cửu Giang trấn mạnh ra nhiều lắm, Tô giả không còn nhìn nhiều, nhắm mắt điều tức, một trường phong ba cứ như vậy đi qua, đại khái đợi nửa ngày lâu, chờ đợi ở đây pháp sĩ số lượng, do mới đầu hơn 20 người, tăng lên tới hơn 30 người, số lượng vẫn như cũ không nhiều, mỗi một cái pháp sĩ, đều vô cùng chân quý, chư vị pháp sĩ bằng hữu đường xa mà đến. Thực sự khiến ta pháp sư cung bồng tất sinh huy, đang khi nói chuyện, một tên to con nam tử trung niên, từ thông đạo một phía khác, chậm rãi đi ra, hắn chắp tay đứng yên, trên mặt hòa ái nụ cười, khí tức ngoại phóng, thong dong siêu phàm, chờ phải hắn xuất hiện lúc, đông đảo nguyên bản như lão tăng một dạng không có động dung các pháp sĩ. Rốt cục động dung đứng dậy, Hàn công chủ vậy mà đích thân đến, Hàn công chủ chắp tay cười nhạt. Các vị bằng hữu, hôm nay pháp sĩ đại hội quy củ, nghĩ đến đều nghe nói, tiếp đó, liền có thể bắt đầu pháp sĩ đại hội ải thứ nhất. Chư vị mời đi, một đám người pháp sĩ chắp tay đứng dậy, thuận thông đạo, tại Hàn công chủ thống lĩnh xuống, đi tới một mảnh bát ngát thổ địa bên trên. Hàn công chủ nguyên bản bất động thanh sắc, chỉ tới nhìn thấy Tô Dạ tuổi trẻ khuôn mặt lúc, trên mặt lúc nãy nổi lên một tia hồ nghi, dừng chân tại đại hội bên trong. Từng đạo tiếng hoan hô, vang lên theo, Tô Dạ lúc này mới phát hiện, chung quanh từ thấp đến cao, người vây xem vô số, tất cả đều là tới tham quan pháp sĩ đại hội. Hắc hắc, hôm nay ta Huyền Dương môn cổ ngân đại sư đối với cái này pháp sĩ đại hội cao giai pháp sĩ thân phận. Thế tại cần thiết phải, tỉnh lại đi, mau xem cho rõ, hôm nay hư không kiếm tông thiên vận đại sư đều tới. Cái gì, hư không kiếm tông thiên vận đại sư đều tới? Không ít người con ngươi co rụt lại, nghe được hư không kiếm tông bốn chữ lúc, lộ vẻ vô cùng kinh hãi cùng rung động, người quan khán vô số, trong đó, đang có Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh hai huynh muội, cái này hai huynh muội một trận dễ tìm, xem đài như vậy lớn, bọn hắn nhìn một vòng, cũng không tìm được Tô Dạ tung tích, Tô Dạ người đi nơi nào, hai huynh muội lòng nóng như lửa đốt, cùng lúc đó, Tô Dạ ở phía dưới trên đất trống. Hàn công chủ nụ cười hiền hòa nói, chư vị, quy củ, ta nói lại lần nữa xem, tiếp đó, chúng ta pháp sư cung, sẽ an bài 12 vị trọng tài cùng giám khảo, đối với các vị tự sáng tạo võ kỹ tiến hành chấm điểm. Mỗi người, có 2 lần cơ hội, điểm cao nhất 100, vượt qua 60 tính hợp cách, 70 điểm, cử đi vòng thứ 2, Tô giả yên lặng lưu nhớ, về phần đến vòng thứ 2, các vị liền có thể có tư cách quan sát Huyền Minh Kính. Hàn công chủ thần sắc nghiêm túc, Huyền Minh Kính có thể để người ta tiến vào lĩnh ngộ trạng thái thần hiệu. Chư vị ví như nghĩ đột phá tự thân, sáng tạo ra mạnh hơn võ kỹ, Huyền Minh Kính không hề nghi ngờ, là đại gia tốt nhất lợi khí. Kết quả cuối cùng, ai sáng tạo ra võ kỹ mạnh hơn, thì có thể phá lệ lấy cho ta pháp sư cung cao giai pháp sĩ thân phận. Không ít pháp sĩ, đã dục dịch, cao giai pháp sĩ thân phận, đại biểu cho cái gì? Không người không rõ ràng. Hàn công chủ, mau chóng bắt đầu đi. Một cái pháp sĩ không kịp chờ đợi hô, Hàn công chủ liền cũng không còn lời vô ích, vung tay áo, các vị, liền theo thứ tự án theo thứ tự tới đi, lời ấy rơi xuống, liền đại biểu pháp sĩ đại hội, chính thức bắt đầu, chương 75, như thế nào điểm số đứng tại phía trước nhất người. Chính là một tên làn da ngăm đen đại hán, hắn cười hắc hắc, đứng dậy, là Liệt Phong Sơn Toàn Mộc Đại Sư. Toàn Mộc Đại Sư nghe nói đã có được trung giai pháp sĩ tiêu chuẩn. Chỉ là còn chưa có đi kiểm tra, không biết lần này có thể lấy cỡ nào bớt điểm thành tích. Mọi người xôn xao thời điểm, Toàn Mộc Đại Sư đã đi tới ban giám khảo trước sân khấu. Toàn Mộc Đại Sư, trước tiên ở Nguyệt Linh Trì bên trong, khảo thí một ít thực lực đi. Một tên ban giám khảo nói ra. Toàn Mộc Đại Sư biết được quy củ, cất bước đi vào bày ra tại cách đó không xa Nguyệt Linh Trì trước. Hắn tay đột nhiên xâm nhập trong đó, lúc này, một vòng tròn lớn chỉ một thoáng đợt dâng lên động, vang dội ra, mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Không ít người thổn thức không thôi, cảm khái Toàn Mộc Đại Sư thực lực, mệnh huyệt cảnh thực lực, bởi vậy Kim Khôi Lỗi làm mục tiêu. Toàn Mộc Đại Sư, ngươi liền làm ra ngươi tự sáng tạo võ kỹ, tới đối kháng này Kim Khôi Lỗi. Kết thúc về sau, chúng ta hội từng cái chấm điểm. Những thứ này ban giám khảo nói ra, dứt lời, sáng chói kim sắc Khôi Lỗi, tay nắm một thanh trọng kiếm, chất phác đi tới, Tô Giả ở bên quan sát, bất động thanh sắc, Toàn Mộc Đại Sư nhếch miệng cười cười. Không nói hai lời, một chưởng hướng phía Kim Khôi Lỗi đập đi qua, Kim Khôi Lỗi đồng dạng lăng lệ phản kích, một thanh trọng kiếm đùa nghịch uy phong lẫm liệt, không có mảy may sơ hở triển lộ. Kim Khôi Lỗi thực lực chân chính có thể lực gánh mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Là pháp sư cung côi bảo, nghĩ đánh bại là không thể nào. Không biết Toàn Mộc Đại Sư võ kỹ, có thể làm được trình độ nào? Toàn Mộc Đại Sư chỉ là tiểu làm giao thủ, đã rơi hạ phong, tâm hắn biết chính mình không phải Kim Khôi Lỗi đối thủ. Liền cũng không còn che giấu, đem chính mình sáng tạo võ kỹ, thi triển mà ra, Liệt Phong Trùy Pháp, hắn trong tay hiện ra hai thanh đại trùy. Mỗi một chùy cũng nặng tựa nghìn cân, Toàn Mộc Đại Sư nắm đại chùy, vèo xông lên phía trước, một chùy tiếp lấy một chùy, uy lực vô cùng cường hãn, một bộ Liệt Phong Trùy Pháp kết thúc, đã là 30 cái hô hấp đằng sau. Kim Khôi Lỗi, trọn vẹn bị Toàn Mộc Đại Sư bước lui 4 bước, ngừng lại, Toàn Mộc Đại Sư thu hồi chùy, lộ ra tự tin, chắp tay nói, chư vị, ta một bộ này Liệt Phong Trùy Pháp như thế nào? Toàn Mộc Đại Sư lấy mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng thực lực, đủ để đem Kim Khôi Lỗi bước đến như thế trình độ. Này võ kỹ uy lực, nên lực gánh mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng, nhưng nhược điểm lại là tốc độ không đủ nhanh. Ta chỉ cấp 63 điểm, ta 65 điểm, 58, mười mấy cái ban giám khảo lần lượt chấm điểm, nhường Toàn Mộc Đại Sư lúc đầu tự tin gương mặt, biến thành càng khó chịu. Bình quân điểm, 64 điểm, Toàn Mộc Đại Sư. Nếu như không có cái khác tự sáng tạo vũ kỹ, trước hết tại một bên nghỉ ngơi đi, những pháp sư này cung ban giám khảo khua tay nói, Toàn Mộc Đại Sư cắn răng, đối với cái này miễn cưỡng hợp cách kết quả vô cùng bất mãn. Cái môn này võ kỹ đã hao phí hắn suốt đời tâm huyết. Nơi nào còn có cái khác võ kỹ, hắn chỉ có thể hậm hực lui về tới vị trí cũ, đằng sau, vị thứ pháp sĩ, lại làm thêm trước, bất quá kết quả, nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào. Cuối cùng kết quả khảo nghiệm, chỉ là đưa cho bình quân điểm 54 điểm, đã đi vào đào thải liệt kê, là Huyền Dương Môn Cổ Ngân Đại Sư. Ta nghe nói Huyền Dương Môn Cổ Ngân Đại Sư, sáng tạo làm ra một môn, luyện hỏa thủ, có thể tính là chúng ta Long Hỏa Quận, hỏa ngũ hành ở trong cao cấp nhất võ kỹ. Không biết Cổ Ngân Đại Sư, lần này có thể đạt được như thế nào cho điểm. Cổ Ngân Đại Sư, thân mang một thân áo bào đen, diện mạo lạnh lùng, nhưng quanh thân nhiệt độ cực cao. Ví như đốt hỏa diễm thiêu đốt một dạng đi ra, không nói nhảm, trực tiếp cùng Kim Khôi Lỗi đấu ở cùng nhau, hai chạm vào nhau, Cổ Ngân Đại Sư rốt cục thi triển tự sáng tạo võ kỹ. Là luyện hỏa thủ, tại mọi người mắt không chớp ánh mắt xuống, Cổ Ngân Đại Sư hai tay bốc cháy lên một đoàn sư tử bộ dáng hỏa diễm. Ngọn lửa này trong nháy mắt trùng kích, lấy Cổ Ngân Đại Sư chi thủ, lúc này đụng vào Kim Khôi Lỗi phía trên, Kim Khôi Lỗi lui ra phía sau mấy bước. Quanh thân vẫn như cũ đốt hỏa diễm thiêu đốt, cũng không tán đi, rất nhiều ban giám khảo nhau nhau chấm điểm. Không hổ là Cổ Ngân Đại Sư, môn này luyện hỏa thủ quả thực kịch liệt, vô luận là tốc độ, hoặc là uy lực, đều đã có thể xưng đỉnh tiêm. Lão Phu cho 71 điểm, chiêu này xuống dưới, chỉ sợ so với cổ ngân đại sư cao nhất cấp bậc đối thủ, cũng phải thua thiệt lớn. Ta cho 73 điểm, ta cho 70 điểm đi, bình quân điểm 71 điểm. Cổ ngân đại sư, chúc mừng ngươi, cử đi vòng thứ hai. Cổ ngân đại sư trên mặt lúc nãy bộc lộ ra một phần vui mừng. Chậm rãi rời đi, không ít Huyền Dương môn quan sát đệ tử đã nhảy cẫng hoan hô lên. Cổ ngân đại sư chính là Huyền Dương môn người, quả thực vì bọn họ Huyền Dương môn tăng thể diện, nhưng mà, cao hứng còn chưa tiếp tục bao lâu, rất nhiều người lại tất cả đều là ngược lại hút miệng khí lạnh. Là hư không kiếm tông Thiên Vận đại sư. Thiên Vận đại sư vậy mà xuất quan đi tới nơi đây. Đã xong, lần này pháp sĩ đại hội, chỉ sợ là không có gì huyền niệm. Chỉ nhìn, đông đảo pháp sĩ bên trong, một tên nam tử áo bào tím, nhẹ nhàng cất bước đứng ra. Hắn thân thể đứng yên, giống như một thanh thẳng táp trường kiếm, không giận tự uy, Tô Giả không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cái này Thiên Vận đại sư, vẻn vẹn nhìn qua quanh thân khí chất, cũng đủ để nhìn ra được không phải tầm thường. Người này tới trước đến Nguyệt Linh Trì trước, cảnh giới võ đạo, mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng. Không ít người mãnh hít vào một hơi, Thiên Vận đại sư cảnh giới võ đạo đã đến loại trình độ này. Hư không kiếm tông người quả nhiên lợi hại a, không ít người nghị luận. Thiên Vận đại sư không nói một lời, trực tiếp đi vào kim khôi lỗi trước mặt, trong tay như là ảo thuật giống như, từ trong không khí rút ra một thanh sáng loáng đại kiếm màu đen. Lập tức, một kiếm qua nhanh, cái này cách không một kiếm không biết ẩn chứa như thế nào lực lượng. Nhanh để cho người ta xem mơ hồ ra, chờ phải lấy lại tinh thần lúc, Thiên Vận đại sư đã thu hồi đại kiếm màu đen, lại nhìn cái kia kim sắc khôi lỗi, tại một đạo màu tím phong mang bị buộc ra trọn vẹn mấy trượng xa. Mà lại, thân thể vậy mà, xuất hiện nhỏ xíu vết rách, bất quá rất nhanh, liền bị khôi lỗi bản thân khép lại khôi phục lại. Ta một kiếm này, tên là Tử Cực Kiếm Mang. Thiên Vận đại sư, lần đầu mở miệng, ngữ khí lạnh lùng mà bá đạo, đông đảo ban giám khảo mặt lộ vẻ kinh hãi. 79 điểm, 81 điểm, 83, điểm số, bất ngờ đã thẳng đến 80, bình quân điểm, 81, tình cảnh như vậy rơi xuống. Toàn trường vì đó sôi trào, thật không biết muốn thế nào có thể học được môn này Tử Cực Kiếm Mang. Hắc hắc, cái này Tử Cực Kiếm Mang Thiên Vận đại sư chỉ công phá đấu giá qua một lần. Chỉ là đơn bản, cũng giá cả tiêu thăng đến hơn 10 vạn kim tệ, ngươi cũng nghĩ mua được. Tô Giả đem một màn này nhìn ở trong mắt, đối với pháp sĩ đại hội giao đấu, hắn đã có bước đầu hiểu rõ, võ kỹ kiểm nghiệm, vô cùng nghiêm ngặt, tốc độ, uy lực, kỹ xảo, tất cả hắn liệt. Một đám người ban giám khảo chấm điểm, cũng là do bên trong ra ngoài, khá công bằng công chính. Hắn đang tự hỏi, hắn sáng tạo võ kỹ, cùng hắn môn kia át chủ bài, có thể lấy được phải như thế nào điểm số. Chương 76, ta còn có cái thứ hai tự sáng tạo võ kỹ chấm điểm bình chắc. Còn đang kéo dài, hơn 30 tên pháp sĩ, hơn phần nửa cũng ở vào không hợp cách liệt kê, chỉ có một số nhỏ hợp cách, số rất ít cử đi vòng thứ hai, rất tàn khốc. Nhưng là có thể sáng tác ra cử đi vòng thứ hai võ kỹ người. Không khỏi là đã bị toàn trường ủng hộ, thậm chí không ít có mặt mũi nhân vật, cũng định ra giá cao. Đối với cái này võ kỹ tiến hành đấu giá, phía dưới cho mời, Thất Huyền Môn, Sơn Nham Đại Sư, Tô Giả hiếu kỳ chuyển mắt. Cái này Sơn Nham Đại Sư, không phải là Tôn Nham à? Tôn Nham đứng dậy lúc, còn lạnh lùng nhìn Tô Giả liếc mắt, vừa rồi bởi vì Tô Giả, nhường hắn còn mất mặt. Phía dưới hắn liền làm cho đối phương nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính pháp sĩ, Thất Huyền Môn người, cái này Tôn Nham tựa hồ vừa mới sát hạch tới pháp sĩ đi. Hắn có thể sáng tác ra cái gì võ kỹ, không ít người vừa nghe đến Thất Huyền Môn, liền không còn hứng thú gì, đối với dạng này một cái Long Hỏa quận tam lưu thế lực mà nói. Tuyệt đại đa số người, đều không có để ở trong lòng, thực lực kiểm chắc, mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng, một tên ban giám khảo nói ra. Tôn Nham khí thế hùng hổ, thẳng đến kim sắc khôi lỗi quét sạch mà đi, võ kỹ, bạo liệt trường, hắn đối với mình sáng tác môn võ kỹ này tự tin vô cùng. Một trường trực tiếp đánh vào kim sắc khôi lỗi trên thân. Lắng lại một lát, đông đảo ban giám khảo căn cứ kim khôi lỗi trạng thái làm ra chấm điểm. Ngũ 18 điểm, 62 điểm, 60 điểm, bình quân điểm, 60 điểm, kết quả này đã để Tôn Nham mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Hợp cách đối với hắn mà nói, đã đầy đủ, bởi vì chỉ cần hợp cách, liền đại biểu hắn có hy vọng tiến vào vòng thứ hai. Xem trên đài, Đông đảo thất huyền môn môn nhân không khỏi là kinh hỉ nhảy cẫng. Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh cũng là bộc lộ vui sướng. Tôn Nham đại sư, lần này kết quả cũng không tệ lắm, tuy nói tiến vào vòng thứ hai hy vọng không lớn, nhưng làm đến loại trình độ này, đã không tệ, Văn Ninh cảm khái nói ra. Dĩ vãng Long Hỏa quận bên trong, bọn hắn thất huyền môn, căn bản là sớm nhất bị đào thải phía kia. Tôn Nham hiện tại mừng rỡ trở về, lại liếc mắt nhìn Tô Giả, tựa hồ là muốn nói cho Tô Giả, cái gì mới gọi là chân chính pháp sĩ. Tô Giả vẫn như cũ thờ ơ, chính là cái cuối cùng tiến vào hội trường người, hắn xác thực không có nhân vật gì cảm giác, yên lặng chờ đợi Tôn Nham đằng sau rất nhiều đại sư trèo lên. Kết quả từng cái công bố, Tô Giả cân nhắc chính mình thủ đoạn, rốt cục, tại rất nhiều đào thải đằng sau, một đạo sáng tỏ thanh âm, hô lên Tô Giả xưng hô, phía dưới cho mời thất huyền môn Giả đại sư. Tại ban giám khảo một thanh âm bên dưới, không ít ánh mắt cũng kinh ngạc hướng phía dưới nhìn tới. Nếu là thường ngày, tự nhiên không có người để ý, có thể thất huyền môn đã đăng tràng qua một cái Tôn Nham. Cái này Giả đại sư, lại là người phương nào? Xem xét bên dưới, càng là gây không ít người kinh hãi vạn phần. Cái gì pháp sĩ còn trẻ như vậy? Kẻ này là ai? Tới quấy chàng tử đi. Pháp sĩ làm sao có thể còn trẻ như vậy? Quản hắn làm gì? Nhỏ nhỏ thất huyền môn, còn có thể đụng tới lợi hại gì giáp nhi phải không? Cái kia Sơn Nham đại sư cũng không gì hơn cái này. Tiểu gia hỏa này có thể nhấc lên sóng gió gì? Từng đạo tiếng nghị luận líu lo không ngừng. Dạ đại sư, thất huyền môn môn nhân toàn trợn tròn mắt. Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh hiếu kỳ xem tiếp đi. Đối với cái này không biết nơi nào đụng tới Dạ đại sư cảm thấy ngàn vạn nghi hoặc. Bọn hắn thất huyền môn bên trong, không có Tôn Nham bên ngoài cái thứ hai pháp sĩ a. Chờ một chút, Ninh Nhi, ngươi xem bóng lưng của người này, có phải hay không có chút giống là Tô Dạ huynh đệ? Văn Tòng Sơn đột nhiên cả kinh nói, Văn Ninh đột nhiên kịp phản ứng, nhìn chừng chừng lấy vị kia thần bí Dạ đại sư bóng lưng. Xác thực cảm thấy, vô hạn giống nhau, rất không có khả năng đi, chỗ nào sẽ có còn trẻ như vậy pháp sĩ? Văn Ninh lắc đầu, lập tức phủ nhận, cùng lúc đó, vây xem đài chỗ cao nhất, một ở giữa trong dạp. Pháp sư kia cung hàn cung chủ, giờ phút này chính đối một tên mỹ mạo cô gái trẻ tuổi. Rất cung kính nét mặt tươi cười tại mặt, cái này Dạ đại sư, ta cũng cảm thấy vô hạn kỳ quái, kẻ này khá trẻ tuổi, lại có được pháp sĩ thân phận. Hàn cung chủ cảm khái nói, nữ tử cũng không đáp lời, mà là thật sâu ngóng nhìn, Dạ đại sư, bóng lưng, người khác không nhìn thấy, nàng có được, thần hồn, lại có thể nhìn rõ ràng. Nàng biết đối phương là ai, bởi vì, nàng gặp qua đối phương, nhưng nàng không biết là, đối phương đến cùng phải hay không đã từng đã cứu nàng người trẻ tuổi kia. Gắt gao nhìn chăm chú, tấm lưng kia, vẫn như cũ vô hạn giống nhau, Tô Dạ mắt thấy đưa tới tầng tầng sóng lớn, biết không cách nào tránh khỏi, hắn cất bước đứng ra, đi tới Nguyệt Linh Trì trước, lập tức cổ tay khẽ đảo, khảo thí lên thực lực của mình, năm đạo cỡ trung gợn sóng. Cố Nguyên Cảnh đệ ngũ trọng, đổi ngân khôi lỗi lên đây đi, những thứ này ban giám khảo đều có chút cứng họng, không có kịp phản ứng, những người khác đều là chút tuổi già sức yếu mệnh huyệt cảnh cường già. Chỉ có Tô Dạ, một cái tuổi quá trẻ Cố Nguyên Cảnh, ngân khôi lỗi bị mang lên Tô Dạ trước mặt, mặt không biểu tình, bắt đầu đi, một tên ban giám khảo đạo, Tô Dạ liền không do dự nữa, nhanh chóng một trường, lăng phong phá, cuồng phong tàn phá bừa bãi, gào thét. Bồi hồi, Tô Dạ một trường nhanh như tia chớp, trực tiếp đánh vào ngân khôi lỗi trên thân thể, chỉ một thoáng, đối ứng Cố Nguyên Cảnh thực lực ngân khôi lỗi, đột nhiên tại cái này mãnh liệt cuồng phong bên dưới, siêu siêu siêu, đẩy lui ra mấy bước ra, một màn này rơi xuống, đông đảo ban giám khảo, không khỏi là con ngươi co rụt lại, bởi vì Tô Dạ võ kỹ, các phương diện cũng rất hoàn thiện, tốc độ cùng uy lực, cũng không tệ. Có thể trong chốc lát đem linh lực bạo phát đi ra. Ta cho 68 điểm, 67, 69, bình quân điểm, 68, Tô Dạ nhíu nhíu mày, có hơi thất vọng, hắn vốn là dự định lợi dụng này võ kỹ, trực tiếp tiến vào cử đi liệt kê, 68, còn kém 2 điểm, nhưng mà, dù vậy, nghênh đón vẫn như cũ là toàn trường kinh hãi, đạt tới bình quân điểm 68 võ kỹ, cái này phải là chuyện kinh khủng cỡ nào? Phải biết toàn trường nhiều như vậy có thể xưng đại sư pháp sĩ. Cũng không có bao nhiêu có thể làm được giống như Tô Dạ loại trình độ này. bị một cái thần bí người trẻ tuổi hoàn thành. Ai sẽ tin tưởng, làm sao có thể, tiểu tử này từ đâu tới lợi hại như thế võ kỹ. Môn võ kỹ này không phải tự sáng tạo à, có phải hay không học trộm. Không ít người đang vây xem trên đài tranh luận không ngớt lên. Thấy tình thế, một tên pháp sĩ đã quát, chư vị ban giám khảo, gia hỏa này võ kỹ, tuyệt đối có vấn đề đi, tuổi còn trẻ, lấy cái gì võ học tư lịch sáng tạo này võ kỹ. Tôn Nham ở bên cười lạnh, Tô Dạ gia hỏa này thật đúng là dám đi thiên môn. Hắn là dự định thân bại danh liệt a. Các vị, thỉnh chớ chối chúng ta chuyên nghiệp, một cái ban giám khảo lạnh lùng nói, nếu như là cảnh đời bên trên đã có võ kỹ, chúng ta so với các vị rõ ràng hơn. Cái này, chất vấn pháp sĩ chỉ phải lui về. Tôn Nham rung động thật sâu, đúng là Tô Dạ tự sáng tạo. Dạ đại sư, thành tích của ngươi đã hợp cách, xin chờ đợi cuối cùng quyết đoán. Mấy cái ban giám khảo đối với Tô Dạ, vẻ mặt ôn hòa nói, Tô Dạ trầm tư một lát, cũng không lập tức trở về, mà chỉ nói, có hai lần cơ hội đúng không? Ân, không tệ, một cái ban giám khảo không biết Tô Dạ mục đích, ta đối với lần này kết quả không hài lòng, dự định lại thi triển một môn tự sáng tạo võ kỹ. Tô Dạ chậm chạp nói ra, chương 77, Tần Ngưng nhìn chăm chú Tô Dạ lời mà nói, xem trên đài nghe không được. Nhưng này chút ít pháp sĩ, cùng ban giám khảo, lại là nghe phải rõ ràng, bọn hắn không khỏi là ánh mắt tụ tập tại người trẻ tuổi này trên thân. Nhìn kỹ, thật sâu xem, muốn xem thấu tại cái này phát ngôn bừa bãi thanh niên. Hoang đường, võ kỹ là dễ dàng như vậy tự sáng tạo ra sao? Tiểu tử này còn có môn thứ hai tự sáng tạo võ kỹ. Ngươi còn có môn thứ hai tự sáng tạo võ kỹ, một cái ban giám khảo muốn lại xác định một chầu người trẻ tuổi trước mặt này trả lời. Không tệ, Tô Dạ bình tĩnh trả lời, Dạ tiểu hữu, ngươi hiện tại được đến thành tích, đã không sai, muốn hiểu phải thấy tốt thì lấy, chúng ta những lão gia hỏa này cái khác chưa, ánh mắt từng tái cũng rất độc ác, muốn ý đường dĩ giả loạn chân, lừa gạt chúng ta cảm giác phải, người tốt nhất vẫn là thu hồi ý nghĩ này tốt, những thứ này ban giám khảo, mở miệng nhắc nhở, cảm giác phải Tô Dạ là muốn cách khác môn đạo, Tô Dạ muốn chính là cử đi vòng thứ hai. Tự nhiên không hội như vậy bỏ qua, hắn không có làm nhiều giải thích, mà là lại nhìn về phía cách đó không xa Ngân Khôi Lỗi. Hiện tại, là thời điểm đem hắn môn này mới võ kỹ, lấy ra, Tô Dạ nhìn không chuyển mắt, chỉ là trong chốc lát, thân thể liền lấy tốc độ cực nhanh chạy vội mà ra. Chợt, trên bàn tay của hắn, ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên hiển hiện, hỏa liễm bùng cháy trình độ, chỉ là bao trùm lòng bàn tay mặt ngoài, không hoa lệ, không lóa mắt. Võ kỹ, thối hòa trường, tại Tô Dạ tốc độ cực nhanh bên dưới, một trường, đập đánh vào Ngân Khôi Lỗi trên thân thể, Ngân Khôi Lỗi thân thể vị nhưng bất động, tại nguyên chỗ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Xem trên đài rất nhiều người cũng vì đó nghi hoặc, Tô Dạ lần thứ hai thi triển võ kỹ, tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy bộ dáng, mà đông đảo ban giám khảo, cũng là một mặt kỳ quái, nhìn không ra Tô Dạ một trường này đến cùng có gì chỗ hơn người. Dạ đại sư, ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Một cái ban giám khảo không vui đạo, không ít pháp sĩ đã trộm cười lên, Tô Dạ rõ ràng rất tốt bắt đầu, không phải là đem chính mình đi tử lộ bên trên bước. Bây giờ đến xem, đối phương đệ nhất môn võ kỹ, Lăng Phong Phá, đến cùng phải chăng hắn bản gốc, cũng là một kiện giá trị phải nghĩ sâu tính kỹ sự tình. Môn võ kỹ này, phương diện tốc độ xác thực rất nhanh, bất quá uy lực quá yếu. Nếu như cứng rắn muốn ta cho điểm lời mà nói, ta chỉ cấp 30 điểm, 30 điểm, ngươi cho quá cao, ta chỉ cấp 20 điểm, Tô Dạ nhìn thấy những thứ này bình luận lẫn nhau nghị luận. Nhíu nhíu mày, lập tức nói ra, các vị ban giám khảo, vì sao không kiểm tra một chầu khôi lỗi thể nội tình huống? Lại làm định luận đâu? Tô Dạ nói xong, một đám người pháp sĩ cùng ban giám khảo đều khẽ giật mình. Lời này có ý tứ gì? Tiểu tử! Ngươi chẳng lẽ lại còn có năng lực làm bị thương Ngân Khôi Lỗi nội bộ hay sao? Ngươi lấy là loại này cấp bậc võ kỹ, bằng ngươi có thể sáng tạo đi ra. Tôn Nham đứng ra, lạnh lùng quát, Tô Dạ không để ý tới biết. Đáp án, rất nhanh liền có thể công bố. Các ngươi đi xem một chút, một tên ban giám khảo nói ra, dưới trướng kiểm tra nhân viên. Cấp tốc đứng dậy, tại cái này Ngân Khôi Lỗi trên thân tử mảnh quan sát. Bất quá tỉnh phòng cái hô hấp. Người này liền ngã hút miệng khí lạnh, đáp lại nói, chư vị ban giám khảo đại nhân, Ngân Khôi Lỗi nội bộ đã bị phá đốt hỏng, Này khôi lỗi tất phải lập tức chữa trị, hiện tại mà nói, đã bị hư, lặng ngắt như tờ, vốn đang chế giễu những thứ này các pháp sĩ, hoàn toàn ngậm miệng lại, bọn hắn là dự định xem Tô Dạ trò cười. Thế nhưng là một màn trước mắt, một đám người ban giám khảo, đồng dạng yên tĩnh im ắng, phá hư nội bộ võ kỹ là khái niệm gì, bọn hắn rất rõ ràng, loại vũ kỹ này vô cùng hy hữu, mỗi một bản cũng giá trị liên thành, võ giả cố nhiên có rất mạnh nhục thân. Chỉ khi nào nội tạng bị phá hư, vẫn như cũ là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Chỉ có đạt đến mệnh huyệt cảnh trở lên huyền cung cảnh cường giả. Lúc nãy hội tránh cho những thứ này, Tô Dạ thối hòa trường, ngay cả khôi lỗi đều có thể thẩm thấu. Như vậy thẩm thấu nhân thể càng dễ dàng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Tô Dạ, chỉ cần có thể tiếp cận địch thủ, tùy thời có thể lấy vượt cấp đánh chết cường địch. Đánh chết, cũng không phải là đánh bại. Ta cho 80 điểm, 82 điểm, 81 điểm, đông đảo trưởng lão cho ra cho điểm, bình quân điểm, 81 điểm, toàn trường kinh hãi, xem trên đài biển người, cũng không có thấy rõ tận dưới xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại thấy rõ ban giám khảo cho ra kết quả điểm số. 81 điểm hiện ra tại trước mặt, đây cơ hồ là một cái kinh bạo người nhãn cầu số lượng. Lại, vậy mà cùng hư không kiếm tông thiên vận đại sư chia đều. Gia hỏa này vừa rồi võ kỹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Căn bản không có thấy rõ ràng. Chẳng lẽ nói, thất huyền môn chân chính an bài ra tới tham gia này đại hội nhân vật chính? Cũng không phải là cái kia Tôn Nham, mà là cái này thần bí dạ đại sư. Cái kia Tôn Nham rõ ràng liền là cái làm nền đi. Thất huyền môn một cái thế lực nhỏ, lúc nào như thế người tài ba lớp lớp xuất hiện. Đông đảo kinh hãi, nhưng lại không có người biết. Hiện tại ngay cả một đám người thất huyền môn đệ tử cũng triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn thất huyền môn bên trong không có như thế một cái dạ đại sư tồn tại a. Có nội tình, tuyệt đối có nội tình. Hư không kiếm tông đệ tử, giống to mà ra, không phục hết thảy trước mắt. Sự thực là, không chỉ có hư không kiếm tông, rất nhiều người đều cảm giác phải cái này 81 điểm thành tích. Tới quá mức không thể tưởng tượng, Tô Dạ không để ý tới hội những người khác ý tưởng. Với hắn mà nói, cử đi vòng thứ hai. Hết thảy là đủ, thối hòa trưởng dưới mắt đến xem, đích thật là hoàn thiện, Tô Dạ lẩm bẩm nói, bộ võ kỹ này hắn vẫn luôn có lối suy nghĩ, chỉ tiếc, nhục thể của hắn không đủ kiên cố, mà lại tốc độ cũng không đủ nhanh, nếu như trước kia miễn cưỡng sáng tác này võ kỹ, chỉ có thể chính là bán thành phẩm, không có chút ý nghĩa nào. Giờ phút này, Tô Dạ quay trở lại lần nữa pháp sĩ trong đội ngũ, nghênh đón từng đôi mắt nhìn chăm chú. Rất nhiều người đều nghĩ triệt triệt để đem Tô Dạ nhìn thấu. Nhìn xem cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Đến cùng có năng lực gì? Các vị, tấn cấp vòng thứ hai danh sách. Đã công bố, một tên ban giám khảo chậm rãi đứng ra. Còn xin, Thiên Vận Đại Sư, Cổ Ngân Đại Sư, Dạ Đại Sư, ba vị trước ra khỏi hàng đi. Ba người, là chỉ có ba cái cử đi danh ngạch. Cùng lúc đó, xem đài trong dạp. Hàn cung chủ thậm chí chú ý không đến chiêu đãi trước mặt tôn quý nữ tử, mà là nhịn không được kinh hãi. Cái này giới pháp sư cung vậy mà xuất hiện dạng này một vai. Hàn cung chủ không thể tin được cặp mắt của mình, nhìn thấy nhân tài, hắn trước tiên ý tưởng là cao hứng, có thể dưới mắt cái này nhân tài, vượt ra khỏi lẽ thường tưởng tượng. Tần cung chủ, ngài cảm giác phải tiểu tử này, như thế nào? Hàn cung chủ không kìm hãm được nói. Mỹ mạo nữ tử ngưng nhìn phía dưới, không nói một lời, từ đầu với đuôi, nàng đều không nói câu nói trước, chỉ có nàng tự mình biết, nội tâm của nàng bên trong, đến cùng đang suy nghĩ gì, càng xem càng giống, tự sáng tạo lợi hại như thế võ kỹ, hắn tuyệt không phải phàm nhân, có lẽ, đúng là hắn, bất kể như thế nào, ta đều muốn, hiểu hắn hết thảy. Mỹ mạo nữ tử ngẩng đầu, tại ánh nắng chiếu xạ xuống, lộ ra rõ rệt tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng, chính là Tần Ngưng, chương 78, dạ, ngươi còn có thể chống bao lâu? Tiến vào vòng thứ hai danh ngạch, rất nhanh công bố, ngoại trừ Tô Dạ đám ba người cử đi danh ngạch bên ngoài. Còn có 7 người, có thể tiến vòng thứ hai, lúc này, so thì là khảo hạch lúc điểm số, ai điểm số càng nhiều, ai đem có quyền ưu tiên lợi. Cuối cùng, 7 người xác định, không ít pháp sĩ đã trong lòng kêu rên, Tôn Nham, chính ở trong đó liệt kê. Hắn nhưng là thất huyền môn duy nhất pháp sĩ, hiện tại ngay cả đệ nhất luận đều không có chống nổi. Liền đã bị đào thải, Ngược lại là bị Tô Dạ cái này không biết nơi nào xuất hiện đứa nhà quê đoạt lấy danh tiếng. Tôn Nham hiện tại lửa giận bùng cháy, Tô Dạ nhường hắn mặt mũi mất hết, hắn đem hết thảy đều do tội đến Tô Dạ trên đầu. Thành công thông qua người tham gia khảo hạch lưu lại, người bị đào thải cũng lần lượt rút lui đi. Một tên ban giám khảo vung tay áo ra hiệu, những thứ này bị đào thải pháp sĩ chỉ được ôm hận rời đi. Vô cùng không cam lòng, lưu lại pháp sĩ, thần thái sáng láng, chờ đợi dưới một luận bắt đầu. Tại suy nghĩ lúc, mấy vị ban giám khảo, bất thình lình đem ra một mặt cự đại tấm gương, đi tới trước mặt mọi người. Cái này, chính là Huyền Minh Kính. Huyền Minh Kính đi ra, nếu như đời ta có cơ hội khoảng cách gần thấy Huyền Minh Kính, chết cũng đáng giá. Huyền Minh Kính xuất hiện, gây toàn trường lại một lần nữa sôi trào, nhưng rất nhiều vây xem trên đài cao tầng, lại là ở đây cái gương xuất hiện lúc, không khỏi là thần sắc nghiêm túc, thái độ phi thường lên, kim tệ đều chuẩn bị xong chưa? Lần này Huyền Minh Kính lĩnh hội, nhất định xuất hiện nghịch thiên võ kỹ, tới lúc đó, định tránh không được một trận đập liều. Chúng ta Liệt Phong Sơn, nhất định phải lấy được một môn võ kỹ, cũng cho ta trợn to tròng mắt nhìn kỹ. Nếu có cái nào vị đại sư muốn đấu giá võ kỹ, nhất định phải trước tiên xuất thủ. Lần này pháp sĩ đại hội là trọng yếu cơ hội. Xem trên đài, cuồn cuộn sóng ngầm, không gió không lãng, lại tùy thời đều có thể dẫn đốt bộc phát một trận đọ sức. Đài xuống, 10 tên pháp sĩ ánh mắt tụ vào, đặt ở Huyền Minh Kính lên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Chư vị, làm theo vòng thứ nhất sắp xếp, từng cái tại Huyền Minh Kính trước lĩnh hội đi, nhớ kỹ. Lĩnh hội thời gian chỉ có một canh giờ, ví như một canh giờ đi qua, vẫn không lĩnh hội ra kết quả gì, vậy cũng chỉ có thể làm lĩnh hội thất bại, một tên ban giám khảo nói ra. Hạng nhất pháp sĩ đầu tiên đứng dậy, ánh mắt tụ tập Huyền Minh Kính, lộ vẻ đến vô cùng thấp thỏm, hắn rất mau tiến vào trạng thái, như lão tăng một dạng nhập định vào Huyền Minh Kính trước. Cẩn thận tỉ mỉ, thời gian chậm chạp tiếp tục, nửa canh giờ, một canh giờ, thời gian đến. Do ban giám khảo mở miệng nhắc nhở, tên này pháp sĩ toàn thân run lên, không cam lòng nói, làm sao nhanh như vậy? Hắn, cái gì đều không có ngộ đi ra. Lĩnh ngộ thất bại, liền lui ra đi, ban giám khảo không có lưu tình, không muốn lãng phí đằng sau chư vị đại sư thời gian. Tên này pháp sĩ tức giận không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lui về. Tô Dạ một đôi tròng mắt nhìn xem Huyền Minh Kính, vô hạn suy nghĩ sâu xa, thời gian còn đang kéo dài. Vị thứ hai pháp sĩ, vẫn như cũ thất bại, người thứ ba, đồng dạng, hạng tư, hạng năm, một mực đến Huyền Dương môn cổ ngân đại sư, cuối cùng từ bên trong đứng dậy, cho dù là Huyền Minh Kính trước, muốn ngộ ra một môn võ kỹ vẫn như cũ không dễ. Liền xem cổ ngân đại sư, phải chăng có thể lấy đến kinh người hiệu quả, không ít người ẩn ẩn chờ mong, cổ ngân đại sư không có khinh thường, định ngồi Huyền Minh Kính trước, một đôi mắt, trông mòn con mắt. Một canh giờ, đồng dạng thoáng qua, thời gian đến, cổ ngân đại sư nhẹ nhàng đứng dậy, ta ngộ ra được một môn liệt dương chỉ. Nói xong, hắn đi tới cách đó không xa kim khôi lỗi phía trước. Đông đảo ban giám khảo mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không biết môn này liệt dương chỉ, đến cùng có gì huyền diệu. Cổ ngân đại sư nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, trong tay hỏa diễm ngưng tụ, chỉ một thoáng một ngón tay đủ cũng, đột nhiên kích xạ mà ra. Một đạo ví như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hỏa diễm hóa thành phong mang, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh, đánh vào kim khôi lỗi trán phía trên, đây chính là ta sáng tạo liệt dương chỉ. Cổ ngân đại sư từ tốn nói, môn võ kỹ này vô luận tốc độ hay là uy lực, cũng có thể xưng một cái cao nhất, lúc đối địch, rất khó tìm sơ hở a. 79 điểm, 82 điểm, 80 điểm, cuối cùng bình quân điểm, 80 điểm, cổ ngân đại sư khá hài lòng. Trở lại vị trí cũ, môn này liệt dương chỉ, nhất định được cầm xuống, bỏ lỡ hôm nay cơ hội, lại muốn lấy được này võ kỹ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Xem trên đài, không ít đại có lai lịch người, yên lặng quyết định, cái kia thiên vận đại sư, hư không kiếm tông thiên vận đại sư. Không ít người, ánh mắt ngưng tụ, vị cao nhân này, đến tột cùng có thể sáng tạo ra như thế nào võ kỹ. Thiên vận đại sư, đồng dạng xếp bằng ở Huyền Minh Kính trước. Đối mặt Huyền Minh Kính, yên lặng bất động, một canh giờ, thoáng qua tức thì, đã đến giờ, thiên vận đại sư, những thứ này ban giám khảo vô cùng tôn kính, lão phu ngộ ra môn võ kỹ này, tên là Huyền Hoa Trảm, thiên vận đại sư minh bạch quy củ, cất bước đi vào kim khôi lỗi trước, một thanh lợi kiếm từ trong hư vô móc ra, chợt, một chém đi xuống, cái này một chảm hóa thành lục đạo chảm kích, điểm phương hướng khác nhau mà đi, lấy sáu cái phương hướng tới gần, uy lực hạo đáng, âm âm, thanh âm điếc tai nhức óc. Sau khi dừng lại, kim khôi lỗi trọn vẹn lui về phía sau 10 trượng, lúc nãy bình ổn hạ thân vị, một kích này, lên nhận có chút chậm chạp, nhưng quý ở cơ hồ khó mà đề phòng, uy lực mạnh đáng sợ, ví như tiến hành sửa đổi, bộ kiếm pháp kia, tiền đồ bất khả hạn lượng, bất quá hiện tại, còn có chút chưa tới, ta liền chỉ cấp 87 điểm, 88 điểm, 90 điểm, cho điểm hack nhưng đã đạt đến gần 90 điểm độ cao tốc độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng bình quân điểm, 88 điểm, thiên vận đại sư thu hồi lợi kiếm, coi như hài lòng, hắn vẫn như cũ bất động như núi, không có quá nhiều ba động, đằng sau, lại có hai tên pháp sĩ đứng dậy, tại huyền minh kính trước lĩnh ngộ, chỉ tiếc, sở ngộ người, cũng kết quả không được để ý, một cái thất bại, mà một cái khác, ngộ ra võ kỹ đạt được, cũng vẻn vẹn chỉ có 64 điểm mà thôi. Cuối cùng, nghênh đón Tô Dạ, Dạ đại sư, tới phiên ngươi. Những thứ này ban giám khảo nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong lộ ra đối với thần bí nghi hoặc cùng thăm dò. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đi tới huyền minh kính trước, xem trên đài, không ít người đã mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Dạ. Ta cũng không tin tiểu tử này thật có lợi hại như vậy năng lực. Huyền minh kính sớm muộn nhường hắn lộ ra nguyên hình. Võ kỹ sáng tác, không có nhất định ngộ tính cùng võ học được đến, căn bản không có khả năng sáng tạo đi ra. Tôn Nham tại xem trên đài, gầm nhẹ tự nói, rất nhiều người ý tưởng cùng Tôn Nham đồng dạng, Tô Dạ không nói một lời, ngồi xếp bằng bất động. Hắn nhìn xem huyền minh kính, chỉ là một sát na thời gian, liền toàn thân phát run, tiến nhập tấm gương thế giới, một mảnh hỗn độn hư vô, chỉ có hắn tự mình một người. Nơi này, là cái gì? Tô Dạ trong lòng phỏng đoán, rất nhanh cười nói, ta minh bạch, tùy tâm sở dục, tự do sướng nghĩ, không có so với nơi này, càng hoàn mỹ hơn hoàn cảnh. Hắn vui vẻ cười to, đem chính mình trước kia thiết nghĩ nhau nhau cầm ra, hoàn cảnh bên ngoài rất khó làm đến đồ vật, có thể tại huyền minh kính ý thức trong thế giới dễ dàng bày ra. Tô Dạ không biết qua bao lâu, nhưng hắn thiết nghĩ đã gần như hoàn thành, võ kỹ xem như không sai biệt lắm sáng tạo đi ra. Tô Dạ lẩm bẩm nói, ngay tại hắn lấy là đã muốn lúc kết thúc, cái này nguyên bản chỉ có hắn một người hư vô ý thức thế giới bỗng nhiên tiêu tán. Lập tức, một mảnh tràng cảnh hiện ra, Tô Dạ chỉ thấy một tên nam tử, ngồi tại vạn trượng tường thành phía trên, nắm chặt kiếm trong tay, hắn độc thủ thành không, sau lưng không có người nào, trước phương, lại là đen nghịt một mảnh, thiên quân vạn mã, vô cùng vô tận. Dạ, ngươi một người, còn có thể chống bao lâu? Hình ảnh đột nhiên tiêu tán, Tô Dạ đột nhiên bừng tỉnh, vừa rồi hình ảnh, đến cùng là cái gì? Hắn có thể khẳng định, cái kia cũng không phải là huyền minh kính sáng tạo võ kỹ hình ảnh, mà càng giống là huyền minh kính, chiếu rọi ra trên người hắn một số bí mật. Chương 79, Nhất Kiếm Thiểm Kinh Hồng. Hắn xem thật sự rõ ràng, cái kia thiên quân vạn mã, cũng phi nhân loại, mà là hắn chưa từng thấy qua dị tộc, mỗi cái cũng có được lực lượng vô cùng kinh khủng, tùy tiện tuyển ra một trong số đó, động động ngón tay, đều có thể đem hắn nghiền ép chí tử. Nhưng mà nam tử độc thủ thành không, một người một kiếm, đối mặt không trung vô cùng vô tận dị tộc, lại không có chút điểm vẻ sợ hãi. Dưới thành, máu chảy thành sông, ngàn vạn thi thể, nhưng hắn tại, thành này không phá, người kia đến cùng là ai? Vì sao cảnh tượng này sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn? Tô Dạ không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ tới bị thanh âm đột nhiên bừng tỉnh, Dạ đại sư, đã đến giờ, một bên ban giám khảo tăng thêm thanh âm quát, đây đã là bọn hắn nhắc nhở lần thứ ba, Tô Dạ ngốc ngồi tại huyền minh kính trước đã thật lâu. Tiểu tử này quả nhiên không có năng lực gì, đến huyền minh kính trước lập tức liền trợn tròn mắt đi. Tôn Nham tại xem trên đài, trong lòng tùy ý cười lạnh, Dạ đại sư, ngươi đến cùng dẫn ngộ ra được võ kỹ chưa? Ban giám khảo không nhịn được hỏi. Tô Dạ bình tĩnh đứng dậy, mở miệng nói ra, ta ngộ ra môn võ kỹ này, tên là Nhất Kiếm Thiểm Kinh Hồng. Hắn đi tới ngân khôi lỗi trước, không ít pháp sĩ cũng ôm xem náo nhiệt ý tưởng. Nhìn, Tô Dạ càng giống là không có cái gì ngộ ra, mà dáng trông đỡ lấy bộ dáng, Tô Giả không nói một lời, chỉ là từ linh giới bên trong, lấy ra tự thân bội kiếm, Thanh Huyền, Ngân Khôi Lỗi đã hướng phía hắn chạy như bay đến, phát ra lạnh lùng tiến công. Tô Giả hai mắt, đóng mà trợn mở, hết thảy chỉ là sát trong nháy mắt kia. Tô Giả thân thể biến mất ngay tại chỗ, chợt, lợi kiếm phong mang lấp lóe, chỉ lưu lại ngũ đạo tàn ảnh tại nguyên địa, nhanh cơ hồ khiến người bắt mơ hồ, chờ phải lấy lại tinh thần thời điểm. Ngân Khôi Lỗi một cánh tay, tại chỗ bị Tô Giả bổ xuống, đông đảo ban giám khảo, lặng ngắt như tờ. Ngân Khôi Lỗi, có thể cùng Cố Nguyên cảnh đỉnh phong chính diện chống lại tồn tại. Bây giờ lại bị Tô Giả gỡ xuống một cánh tay, đó là cái gì khái niệm? Tuy nói có Ngân Khôi Lỗi vừa vặn được chữa trị tốt nguyên nhân ở bên trong, nhưng là cái này cũng không tránh khỏi, quá kinh khủng một điểm, tốc độ đã siêu việt bình thường võ kỹ, uy lực cũng là khá kinh người. Chính là kiếm đạo võ kỹ, đã đem kiếm kỹ xảo cùng uy lực phát vung tới cực hạn. Ta cho 93 điểm, ta cho 95 điểm, 94 điểm, bình quân điểm rất nhanh công bố, trọn vẹn đạt đến 94 điểm độ cao. Cái này điểm số hiện ra, nguyên bản còn ồn ào bất bình toàn trường, ở thời điểm này, bất thình lình biến thành yên tĩnh im ắng xuống tới, vô số ánh mắt tụ tập ở này. 94 điểm, cái này, chuyện này a. So với thiên vận đại sư còn muốn mạnh hơn võ kỹ. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Tôn Nham ngồi tại xem trên đài, trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng vang dội. Càng là rung động, là Thất Huyền môn vị trí bên trên, ngồi Văn Tòng Sơn, cùng Văn Ninh hai huynh muội, bọn hắn một mực không có phân rõ ràng bóng lưng kia diện mạo. Mãi cho đến lúc nãy Tô Giả thi triển ra cái kia nhất kiếm thiểm kinh hồng đằng sau. Bọn hắn xem, thật sự rõ ràng. Không có so với càng là rõ rệt, người trẻ tuổi kia, chính là Tô Giả, Tô Giả, sao lại thế? Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh con ngươi, không khỏi là mãnh liệt co rụt lại. Tô Giả, có được tuần thú sư thân phận cùng Cố Nguyên cảnh đệ ngũ trọng thực lực bên ngoài. Hay là một cái pháp sĩ? Tô Giả đối với môn võ kỹ này lấy phải như thế điểm số. Coi như hài lòng, môn kia võ kỹ, được rồi, cũng đừng triển lộ, Tô Giả tự nói. Hắn tại Huyền Minh Kính bên trong, còn lĩnh ngộ mặt khác một môn võ kỹ, chỉ bất quá môn võ kỹ này, tạm thời vẫn là không muốn triển lộ tốt. Dạ đại sư, thiên vận đại sư, hai vị đã có cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn, thỉnh theo chúng ta tới nhận lấy cao giai pháp sĩ lệnh bài đi. Giờ phút này, Hàn Cung Chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện, khẽ cười nói, Tô Giả cùng thiên vận đại sư phân biệt gật đầu, hộ tống Hàn Cung Chủ, cùng một chỗ ly khai. Đem cái này gọi Dạ đại sư người trẻ tuổi điều tra rõ ràng. Cái này, nhất kiếm thiểm kinh hồng, chúng ta phải tranh thủ một châu mới có thể, nhanh đi tiếp khách sảnh chờ lấy, chờ hội đông đảo pháp sĩ hội ở nơi đó hội tụ. Coi như cầm không được cái kia, nhất kiếm thiểm kinh hồng, võ kỹ, đem cái kia Dạ đại sư sáng tạo thối hòa trường lấy được. Tại chúng ta Huyền Dương môn mà nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn, đông đảo môn phái cao tầng. Đã âm thầm đối thoại lên, cùng lúc đó, Tô Giả cùng thiên vận pháp sư, tại Hàn Cung Chủ thống lĩnh xuống, đi tới pháp sư cung trong một tòa lầu các. Hàn Cung Chủ, Dạ đại sư, thiên vận đại sư, mời, Hàn Cung Chủ cười nói, Tô Giả cùng thiên vận đại sư lần lượt đi vào, hai vị đem lệnh bài của mình lấy ra, làm xuống cao giai pháp sĩ lệnh hối đoái đi, Hàn Cung Chủ nói ra, Tô Giả cùng thiên vận đại sư đem lệnh bài lấy ra. Hàn Cung Chủ làm sơ hối đoái, Tô Giả đê giai pháp sĩ lệnh, liền bị hối đoái là vô cùng hiếm thấy cao giai pháp sĩ lệnh. Hai vị từ nay về sau, chính là ta pháp sư cung tôn quý cao giai pháp sĩ. Hàn Cung Chủ ôn hòa mở miệng, Tô Giả nghi hoặc hỏi, Hàn Cung Chủ, lấy tại hạ cao giai pháp sĩ thân phận, lý nên có cơ hội học tập pháp sư cung một môn. Pháp sư cấp, võ kỹ đi, Dạ đại sư, cũng không phải lão phu không cho ngươi. Mà là, cái này, pháp sư cấp, võ kỹ, Long Hỏa quận pháp sư cung, căn bản không có ghi chép a. Hàn Cung Chủ giờ khóc giờ cười nói ra, Tô Giả nghe vậy, cũng không tính quá ngoài ý muốn. Pháp sư cấp bậc võ kỹ, vạn phần chân quý, chỉ sợ chỉ có tiến về càng rộng lớn hơn vực thổ pháp sư cung. Mới có ghi chép, Dạ đại sư, không biết, ngươi môn này, nhất kiếm thiểm tinh hồng, phải chăng có thể bán cho ta hư không kiếm tông một bản? Thiên vận đại sư một mực trầm mặc không nói, giờ phút này, lại đột nhiên mở miệng, thiên vận đại sư, làm theo quy củ, Dạ đại sư, do huyền minh kính bên trong ngộ ra môn võ kỹ này. Tất phải do ta pháp sư cung bảo quản. Hàn cung chủ khụ khụ hai tiếng, cấp tốc xen vào, thiên vận đại sư có chút thất vọng, nhưng cũng biết quy củ. Ta minh bạch, lão phu trước hết đi phòng tiếp khách. Hàn cung chủ ngóng nhìn thiên vận pháp sư rời đi phương hướng. Bùi ngùi mãi thôi, có thể làm cho thiên vận đại sư thấp xuống cao ngạo đầu lâu. Đi mua một người võ kỹ, hơn nữa còn là hư không kiếm tông am hiểu nhất kiếm đạo võ kỹ. Điều này đại biểu lấy thiên vận đại sư chính mình cũng thừa nhận. Hắn sáng tạo kiếm kỹ, chỉ sợ kỹ không bằng Tô Dạ. Dạ đại sư, làm theo quy củ, môn này nhất kiếm thiểm kinh hồng. Hàn cung chủ nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ tự nhiên minh bạch quy củ. Hàn cung chủ yên tâm, này võ kỹ nếu là do quý cung huyền minh kính bên trong lĩnh ngộ, tự nhiên lý nên cho quý cung một bản. Chỉ bất quá, môn võ kỹ này ví như bên ngoài bán, ta chỉ hy vọng bán ra nửa bộ. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Đến lúc đó lấy phải kim tệ, chúng ta hội điểm nửa, đưa đến thất huyền môn bên trong. Hàn cung chủ hiển nhiên là giữa các hàng người, gật đầu cười nói, Tô Dạ lúc này mới hài lòng, lấy ra bút mực, đem nhất kiếm thiểm kinh hồng bí quyết viết đi ra. Hàn cung chủ thì là muốn nói lại thôi, nói đến, dạ đại sư môn kia, thối hòa trưởng, không biết phải chăng là có hứng thú chuyển bán, mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng Tô Dạ tại pháp sư cung bên trong mỗi cầm ra một môn võ kỹ. Cũng quả thật có thể xưng đỉnh tiêm côi bảo, nhất kiếm thiểm kinh hồng là, thối hòa trưởng, đồng dạng là, chương 80, nghiền ép vốn liếng, môn này thối hòa trưởng, liền tạm thời không cần, Tô Dạ lắc đầu, cự tuyệt 10 phần quả quyết. Hàn cung chủ nghe vậy, cảm thấy đáng tiếc, tốt, dạ đại sư nếu như tùy thời muốn bên ngoài bán, chúng ta pháp sư cung nhất định ra lấy giá cao, nhận được Hàn cung chủ để ý, Tô Dạ chắp tay, dạ đại sư. Mời đi, Hàn cung chủ cười phất tay áo, Tô Dạ hộ tống Hàn cung chủ ly khai. Giờ phút này, trong viện bỗng nhiên xâm nhập hai tên pháp sư cung cố nguyên cảnh trưởng lão. Nhìn thấy Tô Dạ cùng Hàn cung chủ lúc, không cung kính khom người, gặp qua dạ đại sư, Hàn cung chủ, hai tên trưởng lão thái độ tôn kính. Thế nào? Hàn cung chủ kinh ngạc hỏi thăm. Là như vậy, phòng tiếp khách bên trong, rất nhiều môn phái cao tầng đều muốn gặp một lần dạ đại sư, chúng ta hoàn toàn không ngăn cản nổi, đến đây này hỏi thăm một chầu, nhìn xem dạ đại sư phải chăng. Hai tên trưởng lão nhìn về phía Tô Dạ. Hàn cung chủ bật cười nói, dạ đại sư, xem ra ngài biểu hiện đạt được rất nhiều người tán thành đâu. Cái này đường môn phái cao nhân, không biết ngài có phải không muốn thấy một chầu. Tô Dạ lúc này cự tuyệt, không cần, tại hạ còn có chuyện quan trọng khác, liền đi về trước. Với hắn mà nói, dương danh mục đích đã đạt tới, lấy thực lực của hắn bây giờ, được làm đến căng chặt có tốc độ, cao điệu có thể, lại không thể cao ngạo. Tốt, ta liền đưa dạ đại sư ly khai đi, các ngươi đi về trước đi, dạ đại sư, mời. Hàn cung chủ thái độ ôn hòa, cùng lúc đó, phòng tiếp khách bên trong, có thể ngồi ở chỗ này người, không có chỗ nào mà không phải là Long Hỏa quận bên trong. Có mặt mũi nhân vật, vị này dạ đại sư, làm sao còn chưa tới, lẽ ra cũng đã đến. Hắc hắc, cái này, nhất kiếm thiểm tinh hồng, muốn sớm giao cho pháp sư cung, bất quá môn này thối hòa trưởng, chúng ta huyền dương môn muốn định rồi, các ngươi huyền dương môn tựa hồ không thiếu hụt hỏa diễm võ kỹ đi. Chẳng bằng nhường cho bọn ta liệt phong sơn tốt, nghị mà nói lúc, hai tên cố nguyên cảnh pháp sư trưởng lão trở lại nơi đây. Hả, trở về, dạ đại sư đâu, đông đảo cao nhân không nghi vấn. Tại xem trên đài, bọn hắn không thể rõ rệt cẩn thận thấy Tô Dạ phong thái. Hiện tại đối lại vô hạn hiếu kỳ, muốn một thấy rõ ràng. Chư vị, dạ đại sư có chuyện quan trọng, đi đầu rời đi, hai tên trưởng lão bồi vừa cười vừa nói. Rời đi, nghe vậy, các môn các phái cao tầng ánh mắt mở ra thất vọng. Bọn hắn đã quyết định, tất phải âm thầm hào hào đem cái này. Dạ đại sư, điều tra rõ ràng, loạn xạ náo bên trong. Cách đó không xa thiên vận đại sư, đột nhiên đứng dậy, hắn bên cạnh đứng đấy rất nhiều hư không kiếm tông đệ tử. Chúng ta đi thôi, thiên vận đại sư quả quyết nói ra, đông đảo đệ tử tùy hành, ly khai pháp sư cung không xa. Thiên vận đại sư đột nhiên dừng bước, một đám người hư không kiếm tông đệ tử không biết đối phương muốn làm gì. Hảo hảo điều tra cái này dạ đại sư, nếu như có thể mà nói, nhất định phải hắn thu nhập chúng ta hư không kiếm tông bên trong. Thiên vận đại sư chắp tay sau lưng. Thiên vận sư thúc, cái này Dạ đại sư có lợi hại như vậy sao? Thu hắn tiến vào hư không kiếm tông. Hắn không phải thất huyền môn người sao? Sư thúc, chúng ta hư không kiếm tông nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua loại này đào người góc tường sự tình. Đi, thiên vận đại sư thở dài, lập tức nhìn xem phương xa. Phảng phất tự nói một dạng mà nói, các ngươi biết cái gì? Cái này Dạ đại sư, có lẽ tu luyện thiên tư không phải đứng đầu nhất, nhưng kiếm đạo của hắn thiên phú lại là thế gian hiếm thấy. Chúng ta kiếm tông, cần một cái đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài cứu vớt, mới có thể trở lại đỉnh phong. Một ngày, lặng yên không tiếng động qua đi, Tô Dạ triệt để thành là một cái mê. Hắn tại Pháp Sư Cung bên trong biểu hiện, nhưng rất nhiều người đều đối với hắn vô hạn hiếu kỳ. Nhưng không có thật khi thấy hắn diện mạo, muốn điều tra lúc, Tô Dạ đã hoàn toàn ly khai, sở hữu người chỉ biết là, đối phương xưng hô Dạ đại sư, đến từ, Thất Huyền Môn, một ngày sau Thất Huyền Môn, Tô Dạ, Trọng Tân trở về, tại trở về sau, hắn không có làm nhiều dừng lại, đi thẳng tới Văn Thiên Quân nơi ở, vào đi, cảm ứng được Tô Dạ đến, Văn Thiên Quân lời nói, từ trên lầu vang lên, trịch địa hiếu thanh. Tô Dạ tiến vào lầu 2, lại nhìn thấy Văn Thiên Quân, hắn bình tĩnh nói ra, Văn môn chủ, ta muốn làm, đã hoàn thành, ta biết, Pháp sĩ đại hội, ta cũng đi xem, cái kia Dạ đại sư, quả nhiên là ngươi sao? Văn Thiên Quân nhìn chăm chú Tô Dạ, hắn thấy được, chỉ là không dám xác định, xem đài phía trên, không phải mỗi người đều có thể đem Tô Dạ bộ dáng nhìn rõ ràng. Tô Dạ không có làm nhiều lời vô ích, mà là lấy ra lệnh bài. Đặt ở Văn Thiên Quân trước mặt, bốn chữ lớn, cao giai pháp sĩ, có thể lại xác nhận chiếc này cao giai pháp sĩ lệnh. Xác thực xuất từ Tô Dạ chi thủ, Văn Thiên Quân con ngươi co rụt lại, rung động không thôi, hắn mới đầu nhận là trong 10 ngày cái gọi là quật khởi. Căn bản bất quá là Tô Dạ cuồng vọng tự đại, có thể hiện tại đến xem, Tô Dạ có thể không có bất kỳ cái gì nói khoác. Mới vẻn vẹn 3 ngày, Văn Thiên Quân thoải mái cười to, Tô Dạ. Ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Từ giờ trở đi, ta chính là ngươi lớn nhất hậu thuẫn. Ta hội thực hiện lời hứa, cho ngươi vô cùng vô tận tài nguyên. Tô Dạ có thể không khách khí, lúc này cầm ra một phần danh sách, đưa cho Văn Thiên Quân. Văn môn chủ xem xuống đi, đây là ta trước mắt cần có tài nguyên. Tô Dạ cẩn thận tỉ mỉ. Văn Thiên Quân bị vốn là lên tiếng sướng cười, nhưng mà xem xét tài nguyên danh sách, hắn liền có chút không cười được. Ngươi tiểu tử này. Thật đúng là hung ác a, Văn Thiên Quân chậc chậc nói ra, Tô Dạ có chút giơ lên khóe miệng, danh sách bên trên nhu cầu đều là cái gì? Đệ tam trọng thần thể mở ra nhu cầu, vô tận đan dược luyện đan cần thiết, bản mệnh linh kiếm rèn đúc vật liệu, cùng đông đảo lúc tu luyện sử dụng vật liệu, không hố một thanh, vậy dĩ nhiên không phải là tính cách của hắn. Văn Thiên Quân thổn thức không thôi, Tô Dạ, phía trên này vật liệu, liền xem như ta. Cũng không có cách nào trong lúc nhất thời cho ngươi gom góp. Ngươi phải cho ta một chút thời gian, ta mới có thể miễn cưỡng cho ngươi góp ra 5 thành đi ra. 5 thành, Tô Dạ rất hài lòng, 5 thành đã chứng minh Văn Thiên Quân rất có năng lực. Văn Thiên Quân trịnh trọng nói ra, về phần cái này rèn đúc linh kiếm khoáng thạch, hiện tại, liền có thể tìm ra một chút, chính tốt có quan hệ. Hắc thạch quạng mỏ, một chuyện, ta vừa muốn cùng ngươi nói đến. Hắc thạch quạng mỏ. Tô Dạ một mặt kinh ngạc, hắc thạch quạng mỏ ở vào Thất Huyền Môn phụ cận Thiên Cầm Sơn dưới chân. Nơi đây quạng mỏ tồn tại rất lâu, gần chút ít thời gian lúc nãy bị người mở khai quật ra. Quạng mỏ cực kỳ thần bí, trong đó liền có phi thường chất lượng tốt khoáng thạch. Văn Thiên Quân giải thích, bất quá đáng tiếc là, quạng mỏ bởi vì tồn tại rất lâu, kết cấu bên trong đã sớm buông lỏng, nếu như mệnh huyệt cảnh cường giả tiến vào bên trong, cường thịnh khí tức. Rất có thể làm cho sơn động sụp đổ, cho nên, phụ cận bao quát chúng ta Thất Huyền Môn ở bên trong rất nhiều thế lực hiệp thương. Tại sau 5 ngày mở ra này quạng mỏ, chỉ có thể an bài tuổi trẻ tiểu bối tiến vào bên trong. Đơn giản tới nói, cái này, thế hẳn là một trận thiên tài chi tranh. Tô Dạ, muốn chứng minh ta không nhìn lầm ngươi, vẻn vẹn pháp sĩ thân phận, còn chưa đủ. Tô Dạ nghe vậy, lên vài phần hào hứng, rèn đúc, bản mệnh linh kiếm. Là hắn hiện tại hạng nhất đại sự, cực vũ kiếm quyết chỉ có phối hợp bản mệnh linh kiếm mới có thể lấy phát huy ra uy lực mạnh nhất. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn trong mắt người ngoài cường đại võ kỹ, kỳ thật chỉ là phát huy ra một bộ phận uy lực. Một khi rèn đúc ra bản mệnh linh kiếm, kiếm cùng công pháp là một thể, khi đó lên, kiếm pháp của hắn lại sẽ phát ra 10 phần 10 tiêu chuẩn. Cũng liền triệt để có được, sơ bộ nghiền ép long hỏa quận thiên tài vốn liếng. Chương 81, Dạ đại sư ở đâu? Tốt, ta theo đội tiến về này hắc thạch quạng mỏ. Tô Dạ lạnh nhạt ứng xuống, Văn Thiên Quân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn rất ngạc nhiên, Tô Dạ cái này như là động mãi mãi không đáy thiên phú. Đến cùng còn đến cỡ nào thâm bất khả chắc, không hề nghi ngờ, lần này hắc thạch quạng mỏ chuyến đi, nhất định sẽ, không giống bình thường, Tô Dạ cũng không lưu thêm, lên đường trực tiếp ly khai, chính là đến lầu dưới thời điểm, Tô Dạ trước mặt nhìn thấy hai người, Văn Tòng Sơn, cùng Văn Ninh, tất phải đem Tô Dạ là pháp sĩ sự tình cáo chi cho phụ thân. Việc này việc quan hệ trọng đại, hai người vội vàng trở về, lẫn nhau thương nghị, nhưng còn chưa lên lâu. Liền vừa hay nhìn thấy Tô Dạ, hai vị, Tô Dạ nhu hòa cười một tiếng, Tô Dạ, hai người nhìn xem Tô Dạ, đôi mắt trợn đại, bọn hắn hiện tại đã không biết, là muốn xưng hô Tô Dạ là Dạ đại sư, vẫn là phải gọi thẳng tên, pháp sĩ trên đại hội, tại hạ cùng với hai vị mỗi người đi một ngả, đúng là hành động bất đắc dĩ, còn hy vọng hai vị có thể thông cảm, Tô Dạ ôn hòa nói, lệnh tôn liền trên lầu, hai vị có chuyện gì? Liền tiến về trên lầu thông báo đi. Không, không có gì sự tình. Văn Ninh kinh ngạc nhìn Tô Dạ. Tô Dạ đã quay người rời đi, nhưng nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, nàng lại phảng phất nhìn xem một cái thần bí bí ẩn. Có thể quan chi, lại không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tô Dạ trở về, vẫn như cũ như thường lệ tu hành. Không thể không nói, Văn Thiên Quân hiệu suất vô cùng độ cao. Vẻn vẹn ngày thứ hai, hắn liền đem nhóm đầu tiên có trợ giúp tu luyện tài nguyên đưa tới, mượn nhờ những tư nguyên này, Tô Dạ tu luyện lịch trình càng xuôi gió xuôi nước, liên tục khổ tu 3 ngày. Hắn thực lực, một đường phun trào, đột phá đến cố nguyên cảnh đệ lục trọng, thực lực lại lần nữa tăng tiến một phần. Lâm Mộng lão sư, người ta gặp lại ngày, sẽ không quá xa. Tô Dạ bỗng dưng trợn khai hai con ngươi. Thiếu chủ, giờ phút này, ngoài cửa Diệp Ưu liên tiếng kêu. Đột nhiên vang lên, Tô Dạ đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh hai huynh muội đã chờ ở bên ngoài. Tô Dạ huynh đệ, hắc thạch quạng mỏ sắp sửa mở ra, chúng ta trước tới mời ngài đi qua. Văn Tòng Sơn đối với Tô Dạ ngữ khí càng nhiều hơn mấy phần cung kính. Tô Dạ phất tay áo nói, hai vị mời đi. Bốn người đồng hành đi tới Thất Huyền môn cửa ra vào chỗ, nơi đây đội ngũ đã tập kết ước màn mười mấy người, mỗi cái đều là Thất Huyền môn thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ giật tài. Cầm đầu, hai tên lão giả lĩnh đội, một người trong đó, chính là Tô Dạ quen thuộc người, Tôn Nham, bởi vì cái gọi là không phải oan gia không gặp gỡ. Tôn Nham nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, hiện tại chỉ kém một người, các vị chờ một chút đi, Tôn Nham lạnh lùng nói ra, còn kém Tôn Tiếu Thiên Sư Huynh chưa đi tới đi, nghe nói Tôn Sư Huynh lần này xuất quan, đã đạt đến cố nguyên cảnh đệ bát trọng, lần này hắn như không có ở đây. Chúng ta hắc thạch quạng mỏ chuyến đi, cũng không có cách nào theo các phái khác tranh phong đi. Còn phải xem Tôn Tiếu Thiên Sư Huynh phát lực a. Đang khi nói chuyện, cũng không quá lâu, một tên thân mang bạch bào thanh niên, chắp tay kiêu căng, đi tới trong đám người. Cha, nguyên trưởng lão, bạch bào thanh niên đến lúc, chỉ là nhìn thoáng qua Tôn Nham cùng một bên trưởng lão. Liền cũng chưa có để ý bất luận kẻ nào, tựa hồ sở hữu người, cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn chính là chúng ta Thất Huyền môn đệ nhất thiên tài. Tôn Tiếu Thiên, Văn Tòng Sơn tại Tô Dạ bên tai giải thích nói. Tôn Nham nhìn xem nhà mình nhi tử ra sân, cao hứng sờ lên chùm râu. Một bên nguyên trưởng lão ra giải thích rõ, lần này hắc thạch quạng mỏ chuyến đi, liên quan đến lấy chúng ta Thất Huyền môn lợi ích, các ngươi chờ hội nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ, liền trước tuyển ra Tôn Tiếu Thiên cùng Tô Dạ hai người lĩnh đội.